Người cầm quyền, chương 342. Làm bạn gái của anh, 1. Gocchuyenaudio.com. Ông đó, trưởng ban tổ chức cán bộ Gốc Gia Tài là người vui mừng nhất. Hàn Đông đã tiết lộ với y có ý để y đảm nhiệm vị trí phó bí thư huyện ủy. Từ trưởng ban tổ chức cán bộ lên đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy, đó cũng là một bước tiến không nhỏ. Còn Lý Hoán Giai vốn dĩ là phó bí thư huyện ủy lại mang vẻ mặt nặng nề. Y đã nghe được tin y sẽ bị điều tới một phòng phía dưới ở mặt trận tổ quốc thành phố, cơ bản cũng đã thuộc loại về dưỡng lão rồi. Y làm thế nào cũng không thể ngờ được Hàn Đông lại có thể nhẫn tâm như vậy, trong chốc lát lại có thể đẩy y đến một nơi như vậy để dưỡng lão. Y biết nếu không phải vì Hàn Đông, thành ủy chắc chắn sẽ không sắp xếp cho y như vậy. Y nghe được tin tức rằng, đây là kết quả sự kiên trì của bí thư thành ủy Đinh Vi Dân. Một phó bí thư huyện ủy của một huyện, quyền lực vẫn là không nhỏ. Nhưng trong chốc lát lại bị điều đến một nơi nhàn hạ để dưỡng lão, khiến y cảm thấy vô cùng không thích ứng. Điều quan trọng hơn là, với độ tuổi của Lý Hoán Giai, vốn dĩ còn có hơn 8 năm tiền đồ, vốn dĩ y còn định trước khi về hưu sẽ lên một cấp cục trưởng. Ít nhất là có thể làm chủ một phương rồi mới về hưu, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều đã trở thành mớ bọt nước rồi. Thật đáng tức giận, Lý Hoán Giai thầm mắng trong lòng, nhưng phẫn nộ thì vẫn là phẫn nộ, bây giờ y cũng không còn cách nào khác. Bây giờ mọi việc đều đã được hoạch định rồi, y cũng không thể nào thay đổi được, chỉ còn có thể ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của thành ủy mà thôi, nếu không người chịu thiệt thòi chỉ có thể là y. Nhìn bóng dáng Hàn Đông cao ngất như núi đứng ở phía trước, trong lòng Lý Hoán Giai thầm chua xót. Khi vừa mới bắt đầu tuy rằng y cũng khá coi trọng Hàn Đông, nhưng nói tổng thể còn có chút coi thường thực lực và tính tình của hắn. Nếu ngay từ đầu, Lý Hoán Giai thật tâm đi theo Hàn Đông, chứ không phải cứ muốn lấy ý mình làm chủ ý thì sự việc sao đến nỗi phát triển đến tình trạng ngày hôm nay được. Nhưng mà trên thế gian không có thuốc hối hận, sự việc cũng không thể nào thay đổi thêm một lần nữa, cho nên bây giờ cho dù Lý Hoán Giai nghĩ như thế nào thì cũng đã thành vô nghĩa rồi. Cũng còn có một ủy viên thường vụ huyện ủy cũng buồn bực như Lý Hoán Giai, đó chính là bí thư đảng ủy công an Lý Vĩnh Trung, và còn có phó chủ tịch huyện Tiếu Du Cường. Lần này sự điều chỉnh trong huyện ủy cũng có liên quan đến bọn họ. Theo tình hình mà bọn họ tự tìm hiểu được, sự sắp xếp của thành ủy đối với họ chính là những cơ quan bên dưới thành ủy và những cơ quan ảm đạm mà thôi. Mặc dù trong lần điều chỉnh này, cấp bậc của họ cũng không có gì thay đổi, nhưng vị trí mà họ ngồi đã có sự thay đổi rất lớn. Trước đây trong huyện ủy huyện Vinh Quang, mặc dù họ là chức phó, nhưng lại là những người có thực quyền, là một trong số những người có quyền lực trong việc quyết định kế sinh nhai của mấy trăm người trong huyện Vinh Quang. Còn sau này, bọn họ lại trở thành một chức phó bình thường trong một phòng trong thành ủy. Sau khi về đơn vị, rất có khả năng lại sẽ bị những lãnh đạo ở đó bài xích, cho nên có thể tưởng tượng được những ngày tháng sau này của họ sẽ khó chịu cỡ nào. Trong lòng Lý Vĩnh Trung vô cùng hận Hàn Đông. Hàn Đông vừa mới đến huyện Vinh Quang đã ra tay với y, trước tiên là lấy việc trạm thu phí ở đồn Thất Lý để làm khó y. Y sai một bước rồi bước nào? Gocchuyenaudio.com cũng sai, sau đó liền không còn cách nào để đứng cùng một hướng với Hàn Đông được nữa. Sắc mặt Thiếu Du Cường nặng nề, ánh mắt đen tối. Vốn dĩ y cũng không làm gì quá đáng với Hàn Đông, chẳng qua chỉ vì y cứ kiên trì đứng về phía chủ tịch huyện cũ Điền Thần Nhất cho nên Hàn Đông mới đối xử với y như vậy. Khiến y cảm thấy con người Hàn Đông thật quá độc ác, cơ bản không còn để lại cho y một đường sống nào. Nếu Hàn Đông hiểu chuyện một chút, chỉ cần tỏ ra một chút thiện ý, Tiếu Du Cường có thể sẽ nghiêng về phía hắn. Nhưng đáng tiếc Hàn Đông dường như không hề quan tâm đến y. Khoảng 9 giờ 15 phút, phía trước có hai chiếc xe chậm chậm chạy đến, đúng là xe của thành ủy. Nhìn thấy phía trước có một nhóm người đứng, hai chiếc xe chạy chậm chậm lại. Ha ha, Hàn Đông này cũng thật khách sáo mà. Ủy viên thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Tưởng Hải Yến thầm nói trong lòng. Cô đương nhiên cũng thầm biết nguyên chủ tịch thành phố Sa Ứng Lương sở dĩ bỗng nhiên bị bắt giam, chủ yếu cũng có liên quan đến Hàn Đông. Cho nên cô cũng cảm thấy trong lòng, Hàn Đông tuổi trẻ tài cao, lại còn có người như Triệu Nhạc đứng phía sau, nên có lẽ sẽ là một người ngang ngược kiêu ngạo. Tận đáy lòng Tưởng Hải Yến, cô cũng không muốn trở mặt với Hàn Đông, bởi vậy cô cũng đã sớm suy nghĩ rồi. Những việc ở huyện Vinh Quang, bản thân cô cứ cẩn thận một chút là được. Hoan nghênh trưởng ban đến huyện Vinh Quang chỉ đạo công tác. Hàn Đông tiến lên, mỉm cười nói. Bí thư Hàn, cậu khách sáo quá rồi. Tưởng Hải Yến cười nói, đưa tay ra. Hàn Đông đưa tay nhẹ nắm chặt tay cô, rồi lập tức buông lỏng ra. Vốn dĩ theo tình huống thông thường, bắt tay với lãnh đạo phải thể hiện rằng mình có dùng sức mới được. Nhưng Tưởng Hải Yến là lãnh đạo nữ cho nên khi bắt tay cũng phải chú ý đúng mực, nếu không nếu để lãnh đạo nữ cảm thấy anh cố tình thì lại mất nhiều hơn được. Trưởng ban Tưởng, tôi giới thiệu cho chị một chút về các đồng chí cán bộ. Hàn Đông nói, sau đó lần lượt giới thiệu những người đứng sau hắn. Mọi người đồng thời với lúc Hàn Đông giới thiệu cũng tiến lên chào hỏi Tưởng Hải Yến. Còn Tưởng Hải Yến chỉ mang theo nụ cười thản nhiên trên mặt, gật gật đầu ra hiệu, cũng không bắt tay mọi người. Sau đó, mọi người liền lên xe tiến về phía huyện Vinh Quang. Tới huyện ủy, mọi người cùng ngồi xuống trong phòng họp huyện ủy. Tưởng Hải Yến đại diện cho thành ủy, đầu tiên là tuyên bố bổ nhiệm của thành ủy. Bổ nhiệm Cốc Gia Tài làm ủy viên thường vụ huyện ủy, phó bí thư. Bổ nhiệm Lỗ Bái Huy làm ủy viên thường vụ huyện Vinh Quang, trưởng ban tổ chức cán bộ. Bổ nhiệm Tào Vĩnh Ba làm ủy viên thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy công an. Bổ nhiệm Đặng Hoa Liên làm ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang, đồng thời làm phó chủ tịch huyện. Còn ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang, phó bí thư Lý Hoán Giai, nguyên bí thư đảng ủy công an Lý Vĩnh Trung, nguyên phó chủ tịch huyện Tiếu Du Cường, thì có sự bổ nhiệm khác. Tuyên bố xong bổ nhiệm của thành ủy, Tưởng Hải Yến lại phát biểu đơn giản, không ngoài những sự việc thường nói. Đây là những trình tự thường có trong hội nghị bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ. Chủ yếu là để mọi người dưới sự lãnh đạo của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố toàn lực hợp nhất thúc đẩy sự phát triển toàn diện của Huyên Vinh. Góc truyện audio.com, Quang, bí thư huyện ủy Hàn Đông đại diện cho huyện ủy huyện Vinh Quang thể hiện sự ủng hộ đối với sự điều chỉnh của thành ủy. Cho rằng sự quyết định của thành ủy, đối với huyện Vinh Quang mà nói, là một cơ hội phát triển không nhỏ. Đương nhiên, Hàn Đông vẫn có những bình luận đơn giản về công việc của Lý Hoán Giai, Lý Vĩnh Trung, Tiếu Du Cường, cũng chỉ là chút quy củ mà thôi. Dù sao mọi người cũng đã bị điều đi rồi, Hàn Đông cũng không muốn nói gì thêm nữa. Sự việc đều bày ra rõ ràng, mọi người cũng đều biết sở dĩ lần này thành ủy bỗng nhiên tiến hành điều chỉnh trên diện rộng về nhân sự của ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang chính là xuất phát từ ý tứ của Hàn Đông. Bởi vì thời gian còn quá sớm, nên Tưởng Hải Yến cũng không ở lại ăn cơm. Sau khi tuyên bố bổ nhiệm xong, cô liền quay về thành phố Vinh Châu. Tổng thể mà nói, chuyến đi này, cơ bản cô đã rất có thu hoạch. Độ tuổi của Hàn Đông khiến cô rất kinh ngạc, đồng thời thái độ khiêm tốn của Hàn Đông cũng khiến cô cảm thấy rất bất ngờ. Ngồi trên xe, ngẫm lại biểu hiện của Hàn Đông, Tưởng Hải Yến thầm cảm thán trong lòng. Người thanh niên này quả thật không tồi, chẳng trách có thể làm được nhiều việc lớn như thế. Quả cũng không phải là người chỉ đơn thuần là dựa vào mối quan hệ mà đi đến vị trí này. Nếu Hàn Đông biết Tưởng Hải Yến lại nghĩ về hắn như vậy, hắn cũng sẽ thầm cười khổ trong lòng. Dường như mỗi một người có giao tiếp với hắn, sau đó đều không nhịn nổi mà cảm thán một chút, thay đổi một chút hình tượng Hàn Đông mà họ đã suy nghĩ trước đó. Tiễn đoàn người Tưởng Hải Yến, Hàn Đông liền để mọi người nhanh chóng sắp xếp công việc, buổi chiều mở hội nghị thường vụ. Qua lần điều chỉnh này, hiện tại lực khống chế của Hàn Đông ở huyện Vinh Quang đã đạt tới mức độ từ trước đến nay chưa hề có. Bởi vậy những lời Hàn Đông nói cũng không có người nào không dám nghe. Buổi chiều, hội nghị thường vụ huyện ủy huyện Vinh Quang được tổ chức ở phòng họp huyện ủy. Đây là hội nghị thường vụ đầu tiên sau khi thành ủy tiến hành điều chỉnh nhân sự huyện Vinh Quang. Hội nghị thường vụ lần này xuất hiện 3 gương mặt mới. Lần lượt là trưởng ban tổ chức cán bộ Lỗ Bái Huy, bí thư đảng ủy công an Tào Vĩnh Ba, còn có ủy viên thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch huyện Đặng Hoa Liên. Hội nghị thường vụ lần này có hai mục đích, thứ nhất là để các ủy viên thường vụ gặp mặt nhau, tìm hiểu công việc một chút, ngoài ra cũng là thông báo một chút về việc di rời cải tạo khu nội thành cũ của huyện Vinh Quang. Hiện tại hội nghị thành ủy đã phê chuẩn cho đơn xin của huyện Vinh Quang, vậy bước tiếp theo sẽ là chuyển đơn xin lên tỉnh để xin phê chuẩn. Đợi sau khi tỉnh phê chuẩn rồi còn phải gửi đến Quốc vụ viện xin phê chuẩn. Chỉ khi các cấp phê chuẩn đồng ý rồi, việc di rời cải tạo khu nội thành cũ của huyện Vinh Quang mới có thể thực thi được. Cách chương.